Mà Thế Đại trở về. Chương 553, nói bừa vung chém lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Sở Hàm cùng Từ Phong hợp lực đối phó cấp 6 dị chủng Trần Tập Quang thời khắc mang theo kiên nghị khu vực sức chiến đấu cao nhất bộ đội Lục Nghị một nhóm người đã tới gần khói đặc dâng lên địa phương, lúc này một đám người dù là lại không nguyện ý cũng không thể không chuẩn bị hạ xuống tiến vào chiến đấu, bọn họ mặc dù là một nhóm cao giai tân nhân loại, nhưng so với cấp 5 tiến hóa giả Lục Nghị còn là có rất lớn một đoạn chênh lệch, đồng thời Lục Nghị vẫn là hoa hạ trung tướng, thân phận càng là cùng bọn hắn ngày đêm khác biệt, không phục tùng mệnh lệnh việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là thật đem Lục Nghị bức gấp cái này hoa hạ sở hữu người sống sót khu vực cũng có thể đem bọn hắn xếp vào sổ đen, dù sao Lục Nghị tại thời đại văn minh dậy liền thân phận không thấp, cùng kinh thành người sống sót khu vực những cao tầng đó quan hệ càng là thiên ti vạn lũ, khói quá nồng không cách nào thấy rõ phía dưới tình huống cụ thể. Bộ đàm bên trong truyền đến thăm dò đội viên thanh âm, mang theo dày đặc cảnh giác cùng e ngại cảm giác, bọn họ chỉ là thăm dò đội cùng nhiều như vậy zombie cùng dị chủng đối chiến, không sai biệt lắm chẳng khác gì là đang chịu chết. Giờ phút này ba chiếc máy bay trực thăng bên trong tất cả mọi người đã vũ trang đầy đủ, chỉ còn chờ phi cơ rơi xuống đất. Lục Nghị cũng không hề để ý thăm dò đội những người kia ngữ khí, lại là lập tức hạ đạt một hạng để mọi người không thể tin mệnh lệnh. Toàn viên chuẩn bị nhảy, thăm dò đội nhớ ở nơi này địa lý vị trí, không cần hạ xuống, chờ đến toàn thể nhân viên nhảy đi xuống về sau, các ngươi đường cũ trở về tìm tới Dương Lâm thiếu tướng, lặp đi lặp lại bay mấy lần, đem nơi đó đội ngũ nhận lấy. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, nghi vấn cùng kinh ngạc âm thanh không ngừng. Nhảy, nhảy là có ý gì? Không hạ xuống, để cho chúng ta nhảy đi xuống. Chờ một chút nhảy dù, chúng ta có thể không chuẩn bị dù nhảy, còn muốn dùng máy bay trực thăng trực tiếp đem còn lại bộ đội nhận lấy. Đây không phải toàn viên chịu chết a quảng cáo. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Lục Nghị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn xem ra những người này liếc một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng băng lãnh. Mỗi người các ngươi đều ít nhất là cấp 3, điểm ấy độ cao còn cần dù nhảy. Cho ta trực tiếp nhảy. Một đám người mồ hôi lạnh ứa ra, Lục Nghị trung tướng đúng là điên, độ cao này nhảy đi xuống tuy nhiên không đến mức nhảy chết hoặc là gãy tay gãy chân, nhưng thụ thương là tuyệt đối, đồng thời trên phi cơ trực thăng cũng không chỉ là thể năng cường hãn tiến hóa giả, còn có bộ phận cường hóa giả căn bản là không có cách tiếp nhận như thế độ cao, một khi thụ thương còn thế nào đối phó zombie, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, trọn vẹn 2 vạn A, liền chiến thắng cứu một nhóm rõ ràng không có khả năng có người còn sống thượng tướng đội ngũ, Lục Nghị vậy mà làm đến nước này. Hắn không phải nhìn Sở Hàm khó chịu à, không phải vài phút muốn đem Sở Hàm từ thượng tướng vị trí bên trên kéo xuống sao? Nhưng lại là một cái mặt đối lập thượng tướng, để bọn hắn toàn thể kiên nghị khu vực sức chiến đấu cao nhất bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến không nói, thậm chí còn để bọn hắn nhảy phi cơ. Quá phận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghị đem những người này phản ứng cùng thần sắc đều thấy rõ, không có cho những người này phản bác thời gian, trong lòng hắn một trận tức giận tuôn ra ra sau chính là chửi ầm lên. Kiên nghị người sống sót khu vực cũng không phải phổ thông người sống sót khu vực, đó là đắp lên kinh khu vực tán thành hoa hạ cơ địa chi nhất, là từ hoa hạ trung tướng thống lĩnh căn cứ quân sự. Có thể là các ngươi đâu? Thân là kiên nghị khu vực sức chiến đấu cao nhất bộ đội, tại đối mặt không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới đều muốn do dự, chính các ngươi hỏi một chút đúng hay không đến dậy bộ ngực mình huy chương. Một đám người bị nói á khẩu không trả lời được, bọn họ tại mặt thế bên trong dựa vào cao đẳng giai qua quen ngày tốt, quên chính mình kiên nghị khu vực sau lại kiên nghị khu vực quân đội lúc mục đích, cũng quên giờ phút này hoa hạ khắp nơi đều là nguy cơ, càng quên làm hạ nhân loại cùng zombie ở giữa số lượng chênh lệch. Cũng không cho những người này suy nghĩ thông thời gian, Lục Nghị đã mở miệng lần nữa. Đối diện nguy cơ trước tiên nghĩ đến là như thế nào nhân cơ hội này đem người đối diện xử lý. Lão tử nhưng làm không được xấu xa như vậy sự tình. Lão tử cùng Sở Hàm ở giữa sự tình muốn bên ngoài giải quyết, muốn đường đường chính chính đánh cờ, nhưng là hiện tại hắn là thượng tướng, ta là trung tướng, hắn đội ngũ tại ta khu vực phụ cận nhận zombie cùng dị chủng vây công, ta thân là hoa hạ bên trong sẽ không thể có thể ngồi yên không lý đến. Từng đôi mắt tràn ngập chấn kinh nhìn về phía Lục Nghị, không ít người trong lòng tuôn ra ra cổ quái cảm giác, theo bọn hắn nghĩ Lục Nghị quyết định quả thực bảo thủ đến cực hạn, hiện tại cái mặt thế này bên trong ai còn hội đường đường chính chính. Chỉ cần mình có thể sống càng tốt hơn, dù là thân nhân mình cũng có thể không chút do dự bán, huống chi là người đối diện. Lục Nghị cũng không để ý tới đám người này nghĩ như thế nào, hắn cùng thượng cửu đệ một dạng xuất sinh kinh thành, trong nhà càng là đệ tam tham quân, vô luận là dạng gì hoàn cảnh hắn đều có chính hắn kiêu ngạo, những sự tình này theo bọn này mà thế bên trong dựa vào cấp bậc thu hoạch được quân hàm người nói, bọn họ căn bản sẽ không hiểu. Lúc này hắn một thanh đánh lái máy bay trực thăng đại môn. Cường hóa giả mau chóng tìm tới cao giai tiến hóa giả tổ đội. Cường hóa giả đương nhiên không có khả năng chính mình nhảy phi cơ, tất nhiên sẽ trực tiếp ngã chết, nhưng là cùng tiến hóa giả tổ đội liền không giống nhau, trước mắt độ cao cũng không đáng sợ, huống chi người điều khiển đã tại Lục Nghị mệnh lệnh sau khi ra lập tức giảm xuống thân máy bay, cấp 4 tiến hóa giả hoàn toàn có năng lực mang theo một người nhảy, tối đa cũng liền đụng một cái thụ bị thương. Nói xong Lục Nghị chính là trực tiếp một bả nhấc lên khoảng cách cabin môn gần nhất một tên tiến hóa giả, bành một chân đem người cho đạp xuống dưới, liền đạp liền nắm lên người thứ hai. Tất cả mọi người, lập tức nhảy. Không nhảy cũng phải nhảy, lần này đối phó zombie hắn xuất lực là gia định, đám người này đã kiên nghị khu vực đã trở thành hắn quân đội dưới quyền, người nào cũng không thể phản kháng hắn ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người xem xét Lục Nghị điệu bộ này vội vàng tổ đội, mấy cái cấp 3 tiến hóa giả càng là nắm chặt tốc độ chính mình đi đến máy bay cửa khoang chuẩn bị nhảy, so với bị Lục Nghị một chân đạp xuống dưới tuyệt đối là chính mình nhảy đi xuống muốn an toàn hơn. Bên này một đám người khẩn cấp lượn lờ nhảy phi cơ trước hết nhất rơi xuống đất mấy người đã thời gian nhanh nhất bên trong điều chỉnh tâm tính, sợ hãi chính mình vừa đưa ra liền bị nhóm lớn zombie chết đuối, bọn họ một bên thân thể lăn lộn triệt tiêu mất hạ xuống cường độ, một bên liền vội vàng lấy ra vũ khí, liền nhìn cũng không kịp liền lập tức liều mạng đối không khí chung quanh lung tung vung chạm. Xoát xoát xoát, từng đợt lăng loạn lại kịch liệt vùng đánh âm thanh không ngừng, đồng thời tiếp xuống rơi xuống đất mấy người cũng giống như thế, cơ hồ mỗi người phản ứng đều giống như đúc, sợ bị lượng lớn zombie nuốt sạch sẽ. Chỉ là bọn hắn vùng nửa ngày, cánh tay đều nhanh thoát lực thời điểm mới đột nhiên phát giác được không đúng, chính mình giống như một mực đang chặt không khí a, quảng cáo. Một đám người vội vàng dừng lại trong tay động tác, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lúc này trước hết nhất rơi xuống đất người đã phát hiện chung quanh trống trải, vội vàng đứng thẳng người đầu không ngừng bốn phía xem xét. Cái này xem xét chính là hoàn toàn ngây người. Ba, lúc này Lục Nghị đã theo sau cùng một nhóm người nhảy xuống, lăn mình một cái qua đi, hắn chính là lập tức mở miệng kêu to. Báo cáo tình huống, zombie số lượng, nhưng có phát hiện sở hàm đội ngũ, hiện tại mọi người vị trí hồi báo cho ta. Chấm, trong giọng nói mang theo lo nghĩ cùng khẩn trương, có thể thấy hắn đã đem lần chiến đấu này xem như một lần sinh tử chi chiến, đồng thời làm tốt mang theo nhóm này bộ đội liều chết chém giết chuẩn bị. Chỉ là mấy vấn đề vừa ra chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời hắn, bao quát giờ phút này nhảy phi cơ sau khi hạ xuống tất cả mọi người, đều trong lúc nhất thời sửng sốt toàn thể người nhìn chằm chằm cách bọn họ cách đó không xa ngay phía trước. Từng gương mặt một dâng tấu chương tình ngây ra như phỗng. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.